Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Hệ thống Thương Thành Trung xác thật có phòng hộ cháo, nhưng là trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ quá thấp. Hệ thống vô pháp cung cấp vượt qua trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ quá nhiều khoa học kỹ thuật. Sản phẩm: Phong Ninh. Ngoặc kép, người ý tứ chính là quan trọng đồ vật căn bản đổi không được đúng không? Hệ thống: Đúng vậy ký chủ, Phong Ninh. Muốn ngươi gì dùng? Xem ra lần này gặp tai họa là tất không thể miễn. Phong Ninh lập tức tổ chức khởi ong mật nhóm hồi sáo. Lại nhanh chóng mà đem những cái đó cái nấm nhỏ người kêu trở về. Đem chúng nó cất vào hy vọng thụ chống trải hốc cây, gấu đen có chút lo âu mà ở sau người trên vách. Núi đá đào động, nó cần thiết đến lộng cái địa phương đem chính mình giấu đi. Tuy rằng mưa đá nện ở trên người cũng không phải rất đau. Nhưng là mưa đá lãnh nha, gấu đen không sợ đồ vật. Chính là có chút chịu không nổi lãnh, trên bầu trời đám mây tụ tập thành một tảng lớn. Đám mây biến thành quỷ dị màu xanh xám, tầng mây rất thấp. Như là thiên lập tức liền phải sụp xuống dưới giống nhau, từ Phong Ninh lúc này góc độ nhìn lại. Cây tùng trong rừng kia cây tùng lớn một bộ phận đã cắm vào vân trung, cây tùng lớn cái đầu tuy rằng cao, nhưng ngày thường cũng không đến mức cao ngất nhập vân tiêu. Này chỉ có thể thuyết minh nơi này tầng mây xác thật rất thấp, theo thời gian một chút qua đi. Không trung màu xanh xám trở nên càng ngày càng nồng đậm. Ở tầng mây bên trong giống như còn có một cái xoáy nước. Đang ở quấy phong vân biến hóa, ở gấu đen không ngừng nỗ lực hạ. Nó rốt cuộc bào ra một cái mới vừa có thể cất chứa chính mình chui vào đi lỗ nhỏ. Gấu đen ở trong động xúc thành một đoàn. Nhìn còn có chút ủy ủy khuất khuất hương vị, bất quá Phong Ninh lại là biết. Gấu đen ngủ đông thời điểm đào động cũng không sai biệt lắm liền ít như vậy, Phong Ninh tính toán. Đem hamster trước lộng tiến hốc cây, miễn cho mưa đá quá lớn. Sẽ đem chuột oa lộng hư, Phong Ninh đi vào hamster trước cửa. Kia chỉ tiểu chuột ngủ lại ngủ rồi. Tránh ở trong phòng địa phương khác hamster nhóm cũng giống như bị lây bệnh giống nhau. Từng con đều có chút mơ màng sắp ngủ, Phong Ninh nhìn đến loại này vô tâm không phổi hành vi. Thật là có chút giờ khóc giờ cười, nó Phong Ninh lập tức gọi tới chuột lão đại hạt dè. Làm nó mang theo chính mình tiểu đội ngũ nhanh chóng rời đi, ngay sau đó hắn lại đi dàn xếp mặt khác. Tiểu động vật đi, hạt dè sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức thanh tỉnh. Tiến tới đem hôn buồn ngủ hamster đều đánh thức, cuối cùng còn có một con chuột ngủ vẫn như cũ duy. Chỉ ngủ trạng thái, hạt dè qua đi quơ quơ chuột ngủ thân thể. Chuột ngủ hình chữ X mà lấy hình chữ đại. Ra, nằm ở vụn gỗ, tròn trịa bụng lúc lên lúc xuống. Phát ra đều tiếng ngáy, hạt dè vốn là muốn kêu nó lên. Chính là bị này tiếng ngáy một kích thích. Nó thiếu chút nữa không có đi theo ngủ qua đi. Chuột ngủ tư thế ngủ thật sự quá ma tính. Hạt dè cảm thấy nó khả năng chính là thiên phú dị bẩm đi. Trong hoàn cảnh này cũng có thể ngủ. Hạt dè không có biện pháp. Chỉ có thể chính mình qua đi. Đem chuột ngủ khiêng ra hamster oa. Vội vã mà hướng Phong Ninh cho chúng nó lưu ra hốc cây chạy tới. Phong Ninh cũng ý thức được. Hy vọng thụ tuy rằng cũng có thể chống đỡ tự nhiên tai họa. Nhưng loại này chống đỡ hiệu quả chung quy vẫn là yếu đi chút. Nếu là hy vọng thụ có thể tăng cường phòng ngự năng lực, đem mặt khác động vật cũng bao quát ở bên trong thì tốt rồi, bất quá hắn ý tưởng này cũng chỉ là ngẫm lại, muốn có thực tế tính thay đổi. Trừ phi có càng nhiều sinh vật có được cùng hắn tương đồng ý tưởng, ở sở hữu sinh vật cơ bản đều tàng hảo lúc sau, Phong Ninh ghé vào hốc cây thượng. Tiếp tục nhìn không trung phát ngốc, nhưng vào lúc này, màu xanh xám tầng mây bên trong, một viên màu trắng băng tinh từ trên không rơi xuống, băng, một tiếng. Mưa đá nện ở một cục đá thượng, khối băng tan xương nát thịt. Chẳng lẽ là nhìn không ra nguyên bản lớn nhỏ, này một viên mưa đá chỉ là một cái tín hiệu, mưa đá rơi xuống đất sau, liên tiếp mưa đá từ trên không rơi xuống. Nện ở bất đồng thực vật thượng, cách đó không xa cây kim ngân cánh bị tạp rơi xuống vài đóa. Một ít lá cây tử bị tạp có chút loạn. xem đến Phong Ninh đau lòng không thôi. Này hoa, nếu có thể kết quả, chính là có thể đổi tích phân, mới vừa gieo không lâu cây non cũng bị tạp đổ vài cây, có mưa đá có. Trứng gà lớn nhỏ, có rất nhiều đạn trâu lớn nhỏ, cùng với mưa đá, rơi xuống vài giọt mưa nhỏ, Phong Ninh chính nghiêm túc chú ý bên ngoài tình huống. Một đại viên mưa đá từ hắn trước mắt xẹt qua, rơi xuống trên mặt đất, phát ra va chạm tiếng vang, tầm mắt không tự giác đi theo rơi xuống. Sau đó hắn liền phát hiện, kia viên rừng ở trên cỏ mưa đá, bị giọt mưa tập trung sau tựa hồ run rẩy một chút, chương 59 mưa đá đỉnh ra một tiểu đạo vết nứt. Vết nứt dần dần mở rộng, một cái viên hồ hồ đầu đỉnh dạn nứt khẩu chui ra tới, Phong Ninh ghé vào hốc cây thượng chiều hạ. Nhìn lại, vừa lúc cùng hai chỉ hắc diệu thạch sáng ngời mắt to bốn mắt nhìn nhau, vòng tròn lớn tình chớp chớp. Phong Ninh thực mau đã bị nó xem nhẹ, mưa đá vết nứt dần dần một chút đẩy ra. Từ mưa đá bên trong bò ra một cái màu trắng bụ bẫm trùng. Này chỉ màu trắng sâu có 6 đối ngắn nhỏ đủ. Nó ra lông tơ như là kết một tầng xương. Không cẩn thận quan sát nói, khả năng sẽ cho rằng đây là cái sâu hình dạng bánh kem, sâu mới vừa bò ra. Liền ôm ban đầu bao vây chính mình kia khối ôm mưa đá. Ca ca ca, mà khai gặm, xem nó bộ dáng này. Như là ở dùng ăn một đốn xa hoa bữa tối, Phong Ninh đối loại này sâu cũng không xa lạ, từ địa cầu dị. Biến sau, trên địa cầu trừ bỏ nguyên bản sinh vật biến hóa ở ngoài. Còn toát ra không ít quái dị sinh vật. Tỉ như trước mắt loại này từ mưa đá rớt ra tới sâu. Bị nhân loại xưng là băng trùng tồn tại thời gian so đoàn. Chủ yếu là mưa đá rơi xuống đất sau đó không lâu, băng liền sẽ hòa tan. Ở cực nóng bên trong, băng trùng cũng sẽ ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày giống như khối băng giống nhau hóa khai. Nếu vận khí tốt, gặp phải tiết thiên hạ mưa đá, kia này đó băng trùng nhưng thật ra có thể sống quá một cái mùa đông. Băng trùng đối nhân loại cơ bản vô hại, có đôi khi thậm chí có thể ăn luôn rơi xuống quá nhiều tuyết, giảm bớt tiết tai tạo thành nguy hại. Đồng thời, băng trùng bề ngoài lớn lên mượt mà đáng yêu, bên ngoài thân còn có một tầng ngụy lông tơ, cũng coi như là một đại manh vật. Mặt khác còn có một cái ưu điểm chính là hảo chơi. Phong Ninh lộng một mảnh lá cây tử, đụng vào này màu trắng sâu, lá cây nháy mắt kết thành băng, vài giọt vũ rừng ở băng trùng trên người nháy mắt đông lạnh thành băng hạt châu. Đây là băng trùng năng lực. Băng trùng cũng thuộc về quần cư động vật. Từ đệ nhất chỉ băng trùng sau khi xuất hiện, càng ngày càng nhiều mưa đá sôi nổi rơi xuống. Phong Ninh nhìn đến bị tạp rơi rớt tan tác thực vật, trong lòng về điểm này nhi trêu đùa băng trùng tâm tư cũng chưa. Hắn đáng thương hoa a, hắn cực cực khổ khổ loại hoa a. Cũng không biết mưa đá qua đi còn có thể hay không cứu trở về tới. Phong Ninh tâm tình ở hơi mang giày vò chung vượt qua, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trực tiếp chụp một chương bị mưa đá tàn sát bừa bãi hoa viên ảnh chụp. Chia Lận Tử Ngộ, Lận Tử Ngộ lúc này đang ở vội vàng làm thành thị trung thị dân nhóm tận lực tránh né thình lình xảy ra mưa đá. Cũng may hiện tại phòng ở tạo rắn chắc, nếu bây giờ còn có nhà ngói nói, phỏng chừng có thể bị tạp cái nát như thói quen thường xuyên bị dây hồi. Vẫn luôn không được đến Lận Tử Ngộ tin tức hồi phục. Phong Ninh ngược lại cảm thấy trong lòng có chút không quá thoải mái, bất quá hắn vẫn là an ủi chính mình, đối phương thân là nhân loại nguyên soái, tự nhiên tai họa trước mặt tất nhiên có rất nhiều sự muốn đi làm. Không có thời gian cho chính mình hồi phục cũng bình thường, bên ngoài rơi xuống mưa đá. Phong Ninh lúc này cái gì cũng làm không được, vừa rồi ở trước mặt hắn bò ra tới kia chỉ băng trùng, còn ở phía dưới gặm kia viên đại mưa đá. Phong Ninh đầu óc vừa động, tiếp mang lên tinh thần lực phối hợp khí, huynh đệ, ăn ngon sao? Băng trùng đại khái là không nghĩ tới sẽ có trùng tìm chính mình. Viên hồ hồ mắt to chớp chớp, bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, lăng là không có nhìn đến chung quanh có đồng loại. Phong Ninh đều không nhắc nhở nói, ta ở mặt trên, băng trùng cuối cùng vẫn là thấy được ghé vào hốc cây thượng kia chỉ ong mật. Băng trùng hiển nhiên thập phần nghi hoặc, đối Phong Ninh có thể nói chúng nó ngôn ngữ thực nghi hoặc Phong Ninh chào hỏi lúc sau liền không hề sốt ruột, băng trùng thực mau đã bị hắn này có thượng câu không hạ câu nói gợi lên lòng hiếu kỳ. Vì thế nó nhìn chằm chằm Phong Ninh nhìn một hồi lâu. Tựa hồ thập phần nghi hoặc, người cũng là ta tộc nhân sao? Người lớn lên thật là kỳ quái, Phong Ninh. Ngoặc kép, người lớn lên mới kỳ quái. Người cả nhà đều kỳ quái, Phong Ninh. Ta là ong mật, không phải băng trùng có chút không quá tin tưởng. Người không phải ta tộc nhân, kia làm sao có thể cùng ta đối thoại đâu? Ngoặc kép chấm than, Phong Ninh cũng không có lập tức trả lời vấn đề này. Mà là lừa dối nói. Vừa rồi ngươi đã hỏi qua ta một vấn đề. Hiện tại nên ta tới hỏi ngươi. Trả lời ta, ta mới có thể trả lời ngươi. Bằng không chính là không công bằng, băng trùng nghe hắn như vậy vừa nói. Tựa hồ cũng có chút đạo lý. Vậy ngươi hỏi một chút đi, Phong Ninh nghĩ nghĩ hỏi. Các ngươi trừ bỏ sẽ ăn băng ăn tuyết ở ngoài. Còn có cái gì mặt khác năng lực sao, băng trùng nói. Chúng ta có thể đối hạ tuyết hạ mưa đá tiến hành một ít khống chế nha, loại nào khống chế? Phong Ninh truy vấn nói. Có phải hay không nói? Chỉ cần đem các ngươi tộc đàn toàn bộ diệt quang. Về sau liền sẽ không phát sinh đại quy mô mưa đá cùng tiết tai. Nghe được Phong Ninh nói muốn đem bọn họ toàn tộc tiêu diệt. Băng trùng có chút sinh khí. Đương nhiên không phải là. Nếu không có chúng ta băng trùng đem bầu trời mưa đá cùng tuyết đều ăn một bộ phận. Mưa đá cùng tuyết sẽ hạ lớn hơn nữa càng nhiều. Hơn nữa chúng ta còn có thể đoán trước về đại tuyết mưa đá thời tiết, các ngươi còn có thể đoán. Trước thời tiết, Phong Ninh nghe thấy cái này năng lực còn rất cảm thấy hứng thú. Nếu băng trùng có thể vẫn luôn cho hắn dự báo thời tiết thì tốt rồi, băng trùng tự hào nói. Chúng ta băng trùng thành trùng có thể đoán trước khi nào sẽ hạ tuyết hoặc là hạ mưa đá, Phong. Ninh hỏi, vậy ngươi nói cái gì thời điểm sẽ lại lần nữa hạ tuyết hoặc là hạ mưa đá? Băng trùng có một ít chút xấu hổ. Ta còn là cái bảo bảo. Sẽ không đoán trước thời tiết, Phong Ninh. Ngoặc kép, hợp lại lúc trước nói như vậy như bức. Nguyên lai đều là thổi, Phong Ninh lại hỏi. Vậy các ngươi gia tộc thành trùng ở đâu? Băng trùng lại không có lập tức trả lời hắn vấn đề này. Ngược lại nói, ta đều đã trả lời ngươi vài cái vấn đề. Hiện tại nên ngươi đến trả lời ta, Phong Ninh có chút cảm khái. Hiện tại thời buổi này liền ngốc tử cũng đều không hảo lừa. Ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi, băng trùng có chút hứng thú bừng bừng. Ngươi không phải băng trùng. Vậy ngươi vì cái gì có thể cùng ta nói chuyện? Phong Ninh không nghĩ tới đối phương cư nhiên lập tức liền đánh trúng trọng điểm. Trả lời nói, khả năng bởi vì ta có công nghệ cao, băng trùng khó hiểu. Cái gì là công nghệ cao? Phong Ninh, là nhân loại cân nhắc ra tới một loại đồ vật. Tóm lại, người không hiểu, băng trùng. Này cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Băng trùng lại hỏi, người không phải băng trùng. Vậy ngươi là cái gì? Ong mật cái này trả lời lên nhưng thật ra không có gì vấn đề. Phong Ninh nói, ta là ong mật, có thể ủ mật ong cái loại này, còn không đợi băng trùng nói chuyện. Phong Ninh lập tức nói, ta đã trả lời ngươi hai vấn đề, kế tiếp nên ngươi trả lời ta, băng trùng đồng ý. Ngươi muốn hỏi cái gì? Phong Ninh nói, vẫn là vừa rồi vấn đề, các ngươi có thể khống chế tiết tai nói. Có phải hay không chỉ cần vẫn luôn dưỡng các ngươi liền sẽ không phát sinh tiết tai? Băng trùng nói, băng trùng thành trùng có thể khống chế một bộ phận phạm vi. Nhưng ta còn là cái bảo bảo, ta không thể đâu, Phong Ninh. Ngoặc kép, cái này bảo bảo cũng quá thông minh. Nói cùng chưa nói giống nhau. Đem chính mình tinh túy học vô cùng nhuần nhuyễn, Phong Ninh lại hỏi. Vậy các ngươi khi nào mới có thể biến thành thành trùng? Băng trùng, thực mau, Phong Ninh, thực mau là nhiều mau. Băng trùng, đại khái là từ giờ trở đi đến tiếp theo cái mùa mưa đá đi, này tuy rằng băng trùng nói có chút như lọt vào trong sương mù, thông qua tinh thần lực hắn hiểu biết đến. Ý tư kỳ thật nói chính là sang năm mùa đông, các ngươi có thể kiên trì đến sang năm mùa đông sao? Phong Ninh có chút không tin, ở hắn nhận chi, thiên nóng lên. này đó băng trùng liền sẽ cùng tiết giống nhau hòa tan ở trong không khí, nếu vẫn luôn là loại tình huống này, nơi nào còn thành công trùng? Băng trùng nói, đại bộ phận thời điểm đều không thể, bất quá có chút địa phương có thể. Ta biết có một loại địa phương cả năm đều thực lãnh, Phong Ninh phỏng chừng nó nói chính là Nam Cực cùng Bắc Cực, nếu băng trùng vẫn luôn ở như vậy hoàn cảnh hạ, có lẽ thật đúng là có thể sống đến năm thứ hai, nhưng kia lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Hiện tại loại tình huống này ai còn sẽ đi Nam Cực Bắc Cực tìm băng trùng? Phong Ninh thở dài, vậy các ngươi dừng ở nơi này, chẳng phải là muốn tùy tiện chịu chết? Nơi này mùa hè thực nhiệt, ta phỏng chừng các ngươi liền mùa xuân đều chịu không nổi, băng trùng tựa hồ một chút đều không thèm để ý, chúng ta không sợ hãi sinh tử. Phong Ninh không nghĩ tới đối phương cư nhiên còn có như vậy đạo đức tốt phẩm chất, nhìn băng trùng không ngừng gặm khối băng, Phong Ninh chính mình đều có chút đói bụng, vì thế lộng một con nhũ quả, chát cái động, bắt đầu uống nổi lên nước trái cây. Hết chương.